Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, ta tự mình tới. Ngươi nghĩ hành khổ nhục kế. Cố Tích Kim lập tức hỏi, Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Yêu Tinh, cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Ba người đều là nhanh chóng phản ứng lại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Này chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Ở đôi kia hàng giả trong lòng, Yêu Tinh huynh thủy chung là một cái mầm tai họa. Không giết hắn, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ không an tâm. Nếu là hiện tại có một cơ hội đem Yêu Tinh huynh đưa đến hai người bọn họ trước mặt, bọn họ nên đứng ra. Phương Tuấn Mi nói bổ sung. Ba người nghe vậy đồng thời suy tư lên. Bắc Đấu Yêu Tinh trầm mặc chốc lát, cười khổ một cái nói, tiểu tử, người này không phải là cái gì khổ nhục kế, mà là thịt chết kế. Hai người bọn họ vừa thấy được ta, nói không chắc thì sẽ đem ta làm thịt, liên lụy đến tính mạng của chính mình. Vị này tính tình yêu tà tu sĩ cũng không như vậy thoải mái. Đôi kia hàng giả trang rất yêu quý danh tiếng, trắng trợn như vậy rêu rao treo giải thưởng ngươi, hẳn là sẽ không lập tức giết ngươi, mà là trước tiên quan một trận. Ở trước đó, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ra ngươi. Dù cho là cường oanh các ngươi Bắc Đầu Kiếm Cung Sơn Môn. Phương Tuấn Mi nói rằng, có lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị làm hậu thuẫn, Phương Tuấn Mi sức lực rất đủ, ngươi có thể bảo đảm sẽ không ra một điểm sai lầm sao? Bắc Đấu Yêu Tinh lạnh lùng hỏi, này nơi nào có thể bảo đảm? Phàm là hành kế, cần phải bất chấp nguy hiểm. Phương Tuấn Mi trầm mặc, bầu không khí hơi lúng túng lên. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y nhìn phía Phương Tuấn Mi, hỏi, đôi kia hàng giả năm đó đối với hắn treo giải thưởng là bao nhiêu? Ngoặc kép, dường như là 30 triệu tiên ngọc. Phương Tuấn Mi hồi ức một cái nói rằng, Long Cẩm Y nghe vậy, lắc đầu nói, chỉ là tiên ngọc lời nói. Đôi kia hàng giả chỉ cần phái người đem tiên ngọc đưa đến ngoài sơn môn cho liền được. Chính mình là sẽ không hiện thân, đừng hòng đem bọn họ câu ra tông môn để giải quyết. Đúng đấy, chỉ cần bọn họ đi ra, sự tình liền đơn giản nhiều. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, phía ta bên này có một vị tin được tổ khiếu hậu kỳ giúp đỡ lớn, đã nắm giữ cấp 8 nguyên khí linh vật, lại sẽ thiên bộ thông. Chỉ cần bọn họ dám ra đây, nàng chớp mắt sẽ xuất hiện ở hai người bọn họ bên người, đem bọn họ bắt. Ngươi ngược lại giao du rộng lớn. Cố Tích Kim liếc hắn một cái. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Đã như vậy, ngươi cái kế hoạch này ý nghĩa ở nơi nào? Dù cho chỉ là làm bộ đem ta giao cho bọn họ, thì phải làm thế nào đây? Ta lại đánh không lại bọn hắn. Bắc Đấu Yêu Tinh nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, ánh mắt hơi trầm xuống. Kế hoạch của hắn đương nhiên là có bước kế tiếp, đó chính là để Bắc Đấu Yêu Tinh nghĩ biện pháp đem một ít vô sắc vô vị, có thể đuổi người tìm tung thuốc loại hình đồ vật rơi vào giả nhân nghĩa song tinh trên người. Cứ như vậy liền không cần lo lắng hai người chạy mất. Năm đó hắn liền đúng như vậy, bị Phương Tuấn Ngọc gắt gao tập trung. Nhưng nếu như Bắc Đấu Yêu Tinh chính mình không muốn mạo hiểm như vậy, vậy cũng không chơi nổi đến. Hắn đã cảm giác được Bắc Đấu Yêu Tinh người này là rất tiếc mệnh, mà những dược vật này đương nhiên là tìm Tống Xá Đắc đi muốn. Ba người nhìn hắn, ta rõ ràng ngươi kế hoạch, chỉ tiếc có người là không chịu mạo hiểm như vậy. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên từ tốn nói, chuyện cười, ta Bắc Đấu Yêu Tinh mệnh liền không phải mệnh sao? Vì sao phải tùy tùy tiện tiện không thèm đến xỉa? Lại không phải đã đến cùng đường mạt lộ? Bắc Đấu Yêu Tinh quát lạnh, xem ra cũng quay lại. Người này tuy hận đôi kia hàng giả, cũng nghĩ cứu thật nhân nghĩa song tinh. Nhưng nếu muốn hắn đánh bạc tính mạng đi, vậy cũng là vạn vạn không chịu.